Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1670, biện dài. Sở Ly lắc đầu một cái, thiệt thòi được bản thân phòng đến Phạm trưởng lão. Hắn lúc trước dĩ nhiên đem chính mình dọc theo đường đi trải qua hiện ra ở Bách Lý Nạp đầu óc. Không sợ lòi, đây là Ngự Long Quyết công hiệu. Thông qua Ngự Long Quyết nội lực đem chính mình cùng đối phương tâm thần liên kết. Đem ý nghĩ của chính mình đưa vào đối phương đầu óc. Hắn đem lúc trước trải qua nhất cử nhất động đưa vào Bách Lý Nạp đầu óc sau. Bách Lý Nạp như tự mình trải qua không khác. Đừng nói những này, nói sơ lược nói chính là cảm giác cùng ngữ khí cũng hầu như không cách nào nhìn ra kẽ hở. Sở Ly lúc trước chọn đọc Bách Lý Nạp trong đầu hết thảy trải qua. Vì lẽ đó triển khai thiên ma công hóa thành Bách Lý Nạp lúc. Nói chuyện ngữ khí cùng bình thường mờ ám. Nhất cử nhất động đều cùng Bách Lý Nạp không khác. Không phải Bách Lý Nạp mô phỏng theo hắn. Là hắn mô phỏng theo Bách Lý Nạp. Giống y như thật. Không hề kẽ hở. Chậm đã. Tống Chi Phàm quát lên. Tiết Lăng động tác cũng không dừng lại. Tìm tay ngọc chụp vào Bách Lý Nạp. Hừ. Tống Chi Phàm trẻ rên một tiếng. Tay áo phất một cái liền muốn cho Tiết Lăng một đòn. Cho nàng một chút màu sắc nhìn. Cũng là đánh Sở Ly mặt. Xinh đẹp như vậy nữ tử dĩ nhiên là hắn nha hoàn. Quả thực phung phí của trời, lẽ nào có lý đó. Sở Ly cũng nhẹ phẩy tay áo. Hóa đi Tống Chi Phàm nội lực. Ẩm. Không hề có một tiếng động kình lực phun trào. Tiết Lăng cùng Bách Lý Nạp quần áo phần phật như đưa thân vào gió to bên trong. Tiết Lăng dĩ nhiên đem Bách Lý Nạp nhấc lên. Liền muốn rời khỏi. Sở Ly. Tống Chi Phàm sốt sắng. Tức giận hừ nói. Người như mang đi Bách Lý Nạp. Chớ trách ta bắt các ngươi phủ quốc công người ra tay. Sở Ly cười cợt. Tốt. Người nắm phủ quốc công đệ tử ra tay. Ta bắt các ngươi núi phủ không đệ tử ra tay. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Tống Chi Phàm hơi thay đổi sắc mặt. Sở Ly cười nói. Ngươi cho rằng Bách Lý Nạp còn có thể giấu được cái gì? Bách Lý Nạp vội vàng kêu lên. Giáo chủ ta oan uổng. Tống Chi Phàm sắc mặt âm trầm. Gắt gao trừng mắt Sở Ly. Sở Ly cười híp mắt nói. Như thế nào? Hiện tại còn cứu lại hắn. Ngoặc kép ngoặc kép. Hắn là ta trường sinh giáo đệ tử. Một ngày là trường sinh giáo đệ tử. Cả đời là trường sinh giáo đệ tử. Sinh là trường sinh giáo người. Chết là trường sinh giáo quỷ. Ta nhất định phải cứu lại hắn. Tống Chi Phàm hừ nói. Cho dù hắn bị bức ép có điều. Giao cho bản thân biết. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Sở Ly vỗ tay cười to nói. Đây mới là đứng đầu một giáo khí độ. Được rồi. Xem ở ngươi khí độ phần. Cái này Bách Lý Nạp liền đưa cho ngươi. Xem như là ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Hừ. Tống Chi Phàm khó chịu rên một tiếng. Không có phản bác. Hắn cũng biết. Sở Ly nếu là chết kiên trì không giao người. Chính mình cũng không có biện pháp gì. Không thể theo Sở Ly trên tay đoạt lại. Những khác thủ đoạn căn bản không dùng. Bằng không đều có thể lấy ép hắn giao ra thí thiên kiếm. Tiết Lăng. Sở Ly nói. Vâng. Công tử. Tiết Lăng đáp ứng một tiếng. Đem Bách Lý Nạp hướng về Tống Chi Phàm trên người dùng sức ném đi. Tốc độ như điện. Tống Chi Phàm nhẹ nhàng phất một cái. Bách Lý Nạp nhẹ nhàng đứng ở bên cạnh hắn. Bách Lý Nạp lộ ra cảm kích cùng xấu hổ vẻ mặt. Giáo chủ. Chấm ngoặc kép. Chớ có nhiều lời. Trở lại tìm ngươi tính sổ. Tống Chi Phàm hừ nói. Là Bách Lý Nạp ôm quyền thi lễ. Không nói thêm nữa. Sở Ly cười nói. Tống giáo chủ. Ngươi làm như thế kẻ tàn phế trở lại. Lại muốn lãng phí một viên linh đan khôi phục võ công. Lại là cần gì chứ? Bực này lão gia hỏa dĩ nhiên không có cái gì chém giết bản lĩnh. Không bằng từ bỏ. Bản tọa tự có chủ trương. Không tới phiên ngươi tới làm người. Tống Chi Phàm lạnh lùng nói. Sở Ly cười ha ha nói. Vậy cũng tốt. Thứ cho không tiễn xa được. Không biết Tống giáo chủ còn có gì chỉ giáo. Lẽ nào muốn động thủ nữa? Ngoặc kép, ngày hôm nay liền tới đây. Ta gặp trở lại. Tống Chi Phàm hừ nói. Hắn phát hiện Sở Ly tu vi tăng vọt. So với lúc trước càng thêm đáng sợ. không làm gì được Sở Ly. Cho dù cùng Phạm trưởng lão liên thủ cũng vô dụng. Sở Ly cười nói, vậy ta sẽ chờ Tống giáo chủ trở lại. Thứ cho không tiễn xa được. Tống Chi Phàm rên một tiếng, đáp hơn trăm dặm nạp vai, bay bay xa đi. Phạm trưởng lão sâu sắc liếc mắt nhìn Sở Ly, xoay người mà đi. Nàng vẫn hơi nghi hoặc một chút, đối với cái này Sở Ly càng có cảm giác quen thuộc. Cái kia Bách Lý Nạp nhưng cũng không quen thuộc, phải đi về hảo hảo hỏi một câu cái kia Bách Lý Nạp đến cùng là không phải là ảo giác của mình. Ba người hướng về Bách Lý Nạp nhà tranh mà đi, nhưng vừa tới nhà tranh, trước mắt cảnh vật đột nhiên lay động lên, cấp tốc biến hóa. Không được, là trận pháp. Phạm trưởng lão trẻ rên một tiếng. Nàng này vừa mới nói xong, trước mắt đã không gặp Tống Chi Phàm cùng Bách Lý Nạp cái bóng. Lại không vội vã triển khai bí thuật bỏ ra trận. Tin tưởng giáo chủ gặp cứu mình đi ra ngoài, không cần chính mình tiêu hao tuổi thọ. Giáo chủ có bất lão trường sinh công, tuổi thọ rất dài, không kém điểm này nhi. Chính mình nhưng không được. Quả nhiên, một lát sau, nàng đột nhiên cảm giác thấy cánh tay căng thẳng. Lập tức trước mắt cảnh vật cấp tốc lấp lóe, lập tức rộng mở sáng ngời, xuất hiện ở rừng cây ở ngoài. Bên người đứng biểu hiện trầm tĩnh Bách Lý Nạp. Nàng liếc mắt nhìn Bách Lý Nạp, người không sợ. Bách Lý Nạp lắc đầu một cái, lần này bọn họ nếu thả ta, đương nhiên sẽ không lại làm khó dễ. Ngươi đúng là rõ ràng Sở Ly làm việc phong thái. Phạm trưởng lão hừ nói, nàng bỗng nhiên sinh ra một luồng cảm giác kỳ dị. Thật giống trước mắt cái này Bách Lý Nạp lần thứ hai trở nên quen thuộc lên. Là cùng Sở Ly trên người giống như quen thuộc. Nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Rõ ràng vì sao chính mình có loại kia cảm giác quen thuộc. Là nét cười của bọn họ mơ hồ đều lộ ra một luồng hào hiệp ý vị. Có điều lúc trước Bách Lý Nạp cũng không có như vậy cười qua. Vì lẽ đó cảm thấy xa lạ. Lúc này nở nụ cười, lại có cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ mình trực giác cũng là bởi vì nét cười của bọn họ tương tự. Bách Lý Nạp cười nói, ta cùng Sở Ly cũng coi như đánh qua không ít liên hệ. Bị phủ quốc công phế bỏ hai lần, tính là hiểu rõ bọn họ làm việc phong thái. Ngươi đúng là lòng dạ rộng rãi. Phạm trưởng lão hít lại đôi mắt sáng, lười biếng khẽ cười một tiếng. Thật giống ngươi một chút không hận Sở Ly. Bách Lý Nạp lắc đầu than thở. Nói thật, cũng không tính hận. Đổi một người đã sớm đem ta giết. Hắn vẫn hạ thủ lưu tình. Cũng coi như là hiếm thấy. Cũng là vận may của ta tốt. Khanh khách, thú vị. Phạm trưởng lão bỗng nhiên cười duyên. Giống như chuông bạc trên không trung bồng bềnh. Tống Chi Phàm sắc mặt âm trầm theo trong rừng cây đi ra. Lắc lắc đầu nói. Nhất định là Sở Ly giở trò quỷ, là cảnh cáo ta rời xa. Trận pháp này một mực đang đến gần nhà tranh vị trí, không xa không gần, hiển nhiên là Sở Ly mấy chuyện xấu, không để cho mình lại ở lại đây, muốn đuổi chính mình rời xa thành Sùng Minh, thật là thật đáng hận. Giáo chủ, chúng ta trước tiên nghỉ một chút chân đi. Phạm trưởng lão nói, nàng hiện tại không thể chờ đợi được nữa, muốn ép hỏi Bách Lý Nạp. Tỉ mỉ hỏi rõ ràng, đến cùng có vấn đề hay không? Được rồi, trước tiên qua bên kia. Tống Chi Phàm gật đầu, ba người đi tới Bách Lý Nạp nhà tranh trước, ngồi vào trước bàn đá. Bách Lý Nạp có chút vất vả thở ra một hơi. Tống Chi Phàm tìm để tay lên cổ tay hắn, một lát sau lắc đầu một cái. Khá lắm Sở Ly, thật là tàn nhẫn, có điều cũng vừa hay. Người đơn giản toàn bộ võ công đều phế bỏ, chỉ luyện bất lão trường sinh công. Là Bách Lý Nạp gật đầu. Tống Chi Phàm thân chỉ hơi điểm nhẹ hắn ngực. Bách Lý Nạp run lên, lập tức lộ ra nét mừng, ôm quyền sâu sắc thi lễ. Cảm ơn giáo chủ. Nói một chút đi, đến cùng cùng Sở Ly giao cho gì đó. Tống Chi Phàm hừ nói. Phạm trưởng lão cười tủm tỉm nhìn hắn. Bách Lý Nạp cười khổ. Giáo chủ, ta thật sự không hề nói gì. Vậy hắn tại sao lại biết núi phù không? Tống Chi Phàm lạnh lùng nói. Người cho dù giao cho cái gì cũng không quan trọng lắm. Ở như vậy dưới tình hình rất khó đóng chặt miệng. Huống hồ ngươi cũng không biết cái gì cơ mật. Bách Lý Nạp dựng thẳng lên ngón tay hướng lên trời. Xin thề, ta nếu nói là, trời giáng ngũ lôi đánh, vĩnh viễn không được siêu sinh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.